Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kỳ đã nhiều lần bàn bạc với anh cả và anh hai. Dù gia đình đã phân chia, nhưng ngày Tết vẫn nên sum họp ở nhà cha mẹ để cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lục Chính Kỳ hiện giờ là cán sự chính thức của văn phòng Ủy ban Cách mạng Công xã. Một vị trí ổn định và đáng ngưỡng mộ. Chỉ mới trước đây, anh ta vẫn là nhân viên, lương tháng 10 đồng và chưa thoát ly sản xuất. Bây giờ, với mức lương 24 đồng kèm phúc lợi như phiếu lương thực, phiếu thịt và phiếu gạo, anh ta đã vươn lên trở thành niềm tự hào của ông bà Lục. Ông Lục luôn tự hào nói với mọi người, Chính Kỳ nhà tôi đã làm rạng danh tổ tiên. Còn bà Lục thì hãnh diện ra mặt, như thể mọi ánh mắt trong làng đều đang dõi theo gia đình bà. Từ ngày ông Táo về trời, Lục Chính Kỳ và anh hai đã lần lượt đến gặp Lục Chính Đình để mời anh và gia đình cùng về nhà đón năm mới. Nhưng Lục Chính Đình chỉ nói một câu, chuyện này do Uyển quyết định, còn Lâm Uyển, vợ anh, lại nhẹ nhàng đáp, để đến lúc đó rồi tính. Đến ngày 30 Tết, cả Lục Chính Kỳ và anh hai Lục cùng đến nhà Lục Chính Đình để mời. Lần này, Lâm Uyển không từ chối, thoải mái đồng ý và còn chuẩn bị mang theo đồ biếu. Cô gói ghém một cân thịt khô, một cây cải trắng, vài cân khoai tây và hai cân bột mì. Lục Chính Kỳ vội nói, cô không cần mang gì thêm, trong nhà có đủ rồi. Lâm Uyển bình thản đáp, cùng nhau đón Tết là hình thức, nhưng chúng tôi ăn cơm cũng không để bị ai bảo rằng ăn không ngồi rồi. Tránh có người nói này nói nọ. Lục Chính Kỳ cười gượng. Không đâu, bây giờ mẹ và Tâm Liên đã biết chừng mực rồi. Thực ra, để bảo vệ vị trí và danh dự của mình, Lục Chính Kỳ đã nghiêm khắc răn đe anh cả và em gái. Anh cả Lục từng bị bắt vì vi phạm trong vụ mùa thu hoạch. Giờ đây trông già hơn hẳn, không còn dáng vẻ hung hăng trước kia. Còn Lục Tâm Liên, sau những biến cố, cũng không còn làm điều gì quá đáng. Cuộc sống trong gia đình lớn của ông bà Lục hiện tại tương đối yên bình. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng đã tìm lại được sự an nhiên. Chị dâu cả, người luôn coi Lục Chính Kỳ như em trai ruột, lần này còn nhiệt tình chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Khi gia đình Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến, chị dâu cả vui vẻ ra đón. Cô kéo tay Lâm Uyển và hai đứa trẻ vào phòng riêng của mình rồi khẽ nói. Chị giữ lại đồ ngon cho các cháu đấy. Bữa cơm tất niên lần này phong phú hơn mọi năm. Ngoài món sủi cảo truyền thống, còn có nồi khoai tây hầm nấm gà, miếng xương hầm cải trắng, những món ăn được xem là xa xỉ ở vùng quê thời ấy. Cách chương.